Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2455, chương 2455, từ kiến ẩn núp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Kiền Thành bị quân đường công phá. La Phi Tư cùng với 100.000 thổ phiên binh mã toàn quân chết hết tin tức. Rất nhanh truyền đến thổ phiên vương thành bên này. Tin tức truyền tới, cả thành khiếp sợ, trong chốc lát, toàn bộ vương thành bầu không khí cũng sau đó thay đổi đè nén. Rất nhiều vương thành người dân, thật là không dám tin tưởng đây là thật, không thể nào, quân đường cầm chúng ta binh mã cũng tiêu diệt. Đều là 100.000 binh mã à, đại đường làm sao liền đem chúng ta thổ phiên 100.000 binh mã tiêu diệt. Bọn họ tổn thất nhiều ít binh mã, nghe nói cũng không phải là rất nhiều, cũng chỉ 20-30 ngàn đi. À, vậy chúng ta vương thành có phải hay không muốn không giữ được? Người dân lo lắng, dẫu sao vương thành nếu như không giữ được, vậy bọn họ sau này vận mệnh coi như khó mà nói. Bọn họ muốn di chuyển đi sao? Có thể bọn họ đã ở chỗ này sinh sống rất nhiều năm. Nơi này có quá nhiều bọn họ dứt bỏ không được đồ. Bọn họ làm sao bỏ được rời đi? Lòng người bàng hoàng, trong triều đình, tức giận ngưng trọng, Tùng Tán Kiền bố đôi mắt ngưng, sát khí ngang dọc, dưới đường quần thần, tất cả là không dám nói. Yên lặng, trầm mặc thật lâu sau đó, Tùng Tán Kiền bố đột nhiên giận dữ hét, đáng ghét, Kiền Thành chung quanh bộ lạc vì sao không đi cứu viện? Vì sao không đi cứu viện? Bọn họ lấy là bọn họ đầu hàng sau đó. Liền cái gì cũng không cần làm sao. Bọn họ muốn chống cự đại đường. Muốn liên thủ chống cự đại đường. Tùng Tán Kiền bố đã gần như gầm thét. Hắn rất tức giận. Những quan viên kia lẫn nhau nhìn quanh. Nhưng là không có một cái dám mở miệng nói chút gì. Bọn họ đối với những cái kia bộ lạc vậy rất tức giận. Rất tức giận, nhưng hôm nay quân đường đã sắp giết tới vương thành tới. Bọn họ còn có thể giống như trước như vậy, đối với những cái kia bộ lạc động thủ, dạy bảo bọn họ sao? Làm như vậy, đơn giản chính là người thân đau kẻ thù khoái thôi. Ở Tùng Tán Kiền bố gầm thét sau đó, đại điện lại khôi phục bình tĩnh. Như vậy không biết qua bao lâu, Tùng Tán Kiền bố mới để cho mình tâm trạng bình phục lại. Hắn nhìn lướt qua mọi người, nói, chư vị ái khanh, Kiền Thành đã mất, quân đường tùy thời có thể tấn công đến vương thành tới. Tiếp theo, ta thổ phiên như thế nào vượt qua cửa ải khó, chư vị ái khanh có thể có ý kiến gì? Tức giận sau đó, vẫn là phải đối mặt vấn đề. Có thể làm được điểm này ngươi, mới có thể làm đại sự. Tùng Tán Kiền bố mặc dù đối mặt Tần Thiên thời điểm, nhiều lần bị nhục, nhưng hắn có thể chỉnh hợp thổ phiên các bộ. Cái này công phu chấn định vẫn phải có. Hắn như vậy hỏi sau đó, trong triều quần thần lẫn nhau nhìn quanh, ngay sau đó thì có người đứng ra mở miệng nói, Tán Phổ. Quân đường thực lực so chúng ta tưởng tượng cường đại hơn rất nhiều. Cho nên thần lấy là, còn lấy ta vương thành 100.000 binh mã ngăn trở bọn họ. Hơi có chút không ổn. Như vậy, ngược lại không như liên hiệp những các bộ khác rơi, để cho bọn họ vậy ra tay. Như vậy, chúng ta mới có đánh bại quân đường có thể. Quan viên này ý tưởng theo rất nhiều người ý tưởng là giống nhau. Chẳng qua là hắn như vậy sau khi nói ra, nhưng gặp ánh mắt coi là kẻ thù khinh bỉ. Hừ, những cái kia bộ lạc nhất định chính là này không quen vô ơn. Bọn họ bây giờ là không làm phản, có thể cũng không có phục tòng mệnh lệnh ý thức. Rất hiển nhiên, bọn họ cái này là muốn thừa dịp cháy nhà cướp của à. Dưới tình huống này, chúng ta còn đi liên hiệp bọn họ, chúng ta nét mặt già nua đâu. Đúng vậy, chính là, chúng ta chắc có cốt khí một ít, không cần để ý tới biết những cái kia bộ lạc, ta cũng không tin chúng ta không nghĩ tới biện pháp đánh lui quân đường. Đúng vậy, chính là bất quá 7-8 vạn quân đường thôi. Làm sao sợ hãi, những cái kia bộ lạc, thật là đáng ghét, ngoặc kép, mọi người năm mồm bảy miệng vừa nói, dù sao thì là không thế nào muốn cầu những cái kia bộ lạc ra tay. Hết mặt mũi à, mà hiện nay loại chuyện này, bọn họ không đi cầu mà nói, những cái kia bộ lạc sợ cũng không biết phản ứng bọn họ chứ. Mọi người rất tức giận, bất quá, vừa lúc đó, thổ phiên tể tướng đứng dậy, nói, chư vị đối với những cái kia bộ lạc có oán phẫn. Cái này là bình thường, bất quá, hôm nay ta thổ phiên nguy nan, chúng ta không thể hành động theo cảm tình, chúng ta muốn đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết. Tới vượt qua lần này cửa ải khó mới được, những cái kia bộ lạc vẫn là cần đoàn kết. Tán phổ, lão thần bất tài, nguyện ý đi ra ngoài các bộ lạc, mời bọn họ đem binh cần vương tới vương thành, đến lúc đó trong ứng ngoài hợp, công phá quân đường, đánh bại bọn họ. Thổ phiên tể tướng tên là Tương Lòng, tuổi tác đã rất lớn, có hơn 50 tuổi, ở trong triều rất có uy vọng, liền liền tung tán kiền bố. Đối với hắn cũng là hết sức kính trọng. Hôm nay hắn nguyện ý đi ra ngoài, những thứ khác một ít quan viên cũng sẽ không tốt nói gì. Mọi người chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía Tùng Tán Kiền Bố, xem hắn ý nghĩa. Tỉnh táo lại, Tùng Tán Kiền Bố là rất lý trí, hắn không hề muốn ói phiền mất nước. Cho nên ở Tương Lòng nói hoàn cái này sau đó, hắn liền gật đầu. Tể tướng nguyện ý đi một chuyến, vậy ta tin tưởng những cái kia bộ lạc thủ lãnh là khẳng định biết xuất thủ cứu giúp. Chuyện này, tể tướng có thể yên tâm đi làm, chỉ cần bọn họ chịu ra tay, chờ đánh lui quân đường sau đó, bọn họ muốn chỗ tốt gì, bản tán phổ cũng biết đáp ứng bọn họ, những cái kia bộ lạc nhất định là biết muốn một vài chỗ tốt. Dẫu sao, không có lợi ích sự việc, ai biết đi làm đây? Tùng Tán Kiền Bố nói xong, Tương Lòng vội vàng đáp ứng, ngay sau đó cũng không chờ bãi triều, liền vội vàng đi xuống chuẩn bị. Thổ phiên vương thành thời tiết dần dần ấm đứng lên, bầu trời rất xanh, không khí cũng để cho người cảm thấy rất mát mẻ, rất thoải mái. Vượt qua toàn bộ cực lạnh sau đó, mọi người tựa như lập tức cũng còn sống. Thành tựu Tùng Tán Kiền Bố mưu sĩ, nhị bảo thổ phiên vương thành là có một cái tốt trạch viện, mà hắn ở mình trong phủ, vậy nuôi không ít mưu sĩ, những thứ này mưu sĩ, đều là một ít người Hán, nhị bảo là một tên người Hán ở thổ phiên vương thành. Thật ra thì thân phận là rất lúng túng, hắn mặc dù là Tùng Tán Kiền Bố mưu sĩ, nhưng rất nhiều người thổ phiên đều là coi thường hắn, cho nên hắn vậy không biết tìm những cái kia người thổ phiên làm mưu sĩ. Dĩ nhiên, hắn vậy cho tới bây giờ coi thường người thổ phiên não lực. Hắn cảm thấy người thổ phiên nhất định chính là một bầy heo, rất đần cái loại đó. Trước nhị bảo hướng Tùng Tán Kiền Bố hiến kế, ở thổ phiên có thể nói là rạng rỡ một lần, nhưng bây giờ, hắn nhưng là hết sức cẩn thận. Bởi vì chính là bởi vì hắn hiến kế, thổ phiên các bộ lạc bạo loạn, thậm chí rất nhiều bộ lạc thủ lãnh đối với hắn đều rất là bất mãn. Thậm chí có một ít bộ lạc lúc ấy đầu hàng thời điểm nói điều kiện, chính là muốn liền hắn nhị bảo tánh mạng. Hôm nay, Kiền Thành bị quân đường công phá, bọn họ thổ phiên lại muốn đi cầu cứu những cái kia bộ lạc. Những bộ lạc này nói không chừng biết lại đề ra một ít điều kiện. Nghĩ đến đây cái, hắn cả người cũng có chút run rẩy, sợ, vạn nhất những cái kia bộ lạc thủ lãnh lại nói lên muốn hắn nhị bảo tánh mạng. Vậy cũng như thế nào cho phải? Hắn là một cái người đường à? Hắn ở chỗ này chỉ là vì sống thật khỏe, thật tốt hưởng thụ sinh hoạt. Hắn cũng không muốn chết à? Vạn nhất thật bởi vì cái này chết, vậy thì quá không đáng giá. Hắn rất khẩn trương, đặc biệt sợ, hồi đến phủ sau đó, hắn liền vội vàng phân phó nói, người đâu, đi cầm Dư Giang gọi tới cho ta. Dư Giang là hắn gần đây mới chiêu mộ tới một cái mưu sĩ. Hắn cùng chi chuyện trò sau đó, cảm thấy cái này Dư Giang bản lãnh không tệ, cho nên có chuyện, hắn đều thích nghe một chút Dư Giang đề nghị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lượng một tòa đảo nhé. https://tiuyencv.com/luom-noi-mot-toa-dao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.